Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Chương 87. Lục Man Tử, để ta làm cho ngươi cái phỏng vấn. Người Hoa bên trên quốc tế nghệ thuật quán là một hạng lớn tin tức. Đối Hoa Hạ đến nói cũng là lớn tin tức. Hoa Hạ nghệ thuật tuần san tại ngày 5 tháng 10 rạng sáng thời điểm đặc biệt đăng một bộ Venice. Chụp ảnh trong quán nghệ thuật chiếu. Bọn hắn thậm chí dùng 500 chữ độ dài miêu tả trên tấm ảnh nghệ thuật, phân tích cùng đối hậu. Hiện đại nghệ thuật, phong cách, ảnh hưởng cùng xung kích. Đương nhiên trọng điểm giới thiệu Dani ngươi cái này chụp ảnh nhà bối cảnh cùng kinh lịch. Giới thiệu Lục Viễn thời điểm không biết có phải hay không là sơ sẩy vẫn là cái gì. Chỉ giới thiệu Lục Viễn là một vị thâm niên nghệ thuật người mẫu, đương nhiên người trong vòng sĩ chú ý Lục Viễn ít, bọn hắn chú ý là nghệ thuật. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ chuyên nghiệp cũng nhìn thấy tấm hình này. Cấp cho chương này tác phẩm nghệ thuật khác biệt cấp độ đánh giá. Có người nói cái này nghệ thuật cho hậu hiện đại công nghiệp cùng cao nhã sinh ra một loại xung kích. Có người nói đây là một lần hoang đường xung kích. Còn có người nói đây là một lần mâu thuẫn nghệ thuật đánh giá. Còn có người chuyên môn so sánh phiến phía dưới, Lục Viễn, hai cái siêu siêu vẹo vẹo chữ tiến hành nghiên cứu thảo luận. Bọn hắn cảm thấy khả năng này cũng là một loại nghệ thuật biểu hiện lực cùng sức kéo. Là Dani người phát tiết bất mãn một loại phương thức. 1000 người ở trong tự nhiên có 1000 cái cáp mỗ lôi đặc. Cho nên cùng một tấm hình bên trong tự nhiên có khác biệt lý giải. Rất nhiều danh gia Weibo bên trên đều chuyển tái chương này nghệ thuật chiếu. Thuận tiện bình lên mình lý giải. Nghệ thuật chính là cực hạn. Bọn hắn cảm thấy tấm hình này chính là làm được theo một ý nghĩa nào đó cực hạn. Là điện đường cấp hiếm có tồn tại. Cùng các nghệ thuật gia tương phản, đám dân mạng cũng không chú ý nghệ thuật. Bọn hắn phần lớn tương đối cát điêu. Hắn chỉ chú ý người bề trên. Mới đầu bọn hắn chỉ cảm thấy cái này quất xì gà nam nhân hết sức quen thuộc. Sau đó bọn hắn đột nhiên sững sờ. Người này là ai? Phía dưới chữ là Lục Viễn sao? Ác Thảo, Lục Man Tử, Lục Nhị Cầu Tử, Hoạt Mai, đạo diễn. Ác Thảo, lợi hại ta Lục Man Tử. Đột nhiên liền chạy ra khỏi quốc tế rồi. Ác Thảo, Lục Man Tử, người hảo hảo phim đạo diễn không đi làm. Hiện tại chạy tới làm người mẫu rồi. Cái này ảnh chụp nhìn được rồi oanh cùng thổn thức a. Chờ một chút. Ta làm thế nào thấy được một chút u buồn nhàn nhạt trang bức cảm giác đâu. Trang bức trang đến quốc tế nghệ thuật giới rồi. Đây thật là nghệ thuật. Ta làm sao có chút thưởng thức không đến nghệ thuật. Ngươi đừng nói cho ta. Cái này siêu siêu vẹo vẹo ký tên cũng là nghệ thuật. Cái này thật đúng là nghệ thuật. Hậu hiện đại biểu hiện phong cách ký tên nghệ thuật. Như vậy cao đại thượng sao? Mặc dù ta không hiểu. Nhưng là ta cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Lục Nhị Cầu Tử cố lên. Trong mắt của ta, đây đúng là một loại biểu hiện phương thức. Chỉ là loại phương thức này rất giản dị. Cần chân chính có nghệ thuật tu dưỡng người mới có thể lĩnh ngộ được một sát na này quang hoa. Dani người này ta trước kia có nghe nói qua. Là một cái cố chấp chụp ảnh nghệ thuật ra. Đáng tiếc yên lặng hơn 10 năm. Không nghĩ tới bây giờ lại phục xuất, đúng vậy a. Đúng là tái xuất, mà lại một tái xuất liền huy hoàng. Thật làm cho người cảm thấy rất thổn thức a. Chờ một chút. Tại sao ta cảm giác là? Cái này Lục Viễn ánh mắt cùng biểu lộ làm sao có chút mâu thuẫn. Nói nhảm, người nhìn phía trên không phải đã nói rồi sao? Đây là hậu hiện đại biểu hiện nghệ thuật. Người không hiểu nghệ thuật a. Xác thực không hiểu nhiều. Vậy ngươi đi học một ít đi. Nghệ thuật cái đồ chơi này trong lúc nhất thời rất khó giải thích với ngươi. Tốt a, Weibo nhiệt độ bên trên quét một cái lại soát. Lại lần nữa tường những minh tinh ca chuyện xấu nội dung quét xuống sông lên. Đồng thời vững vàng soát lên trước năm. Lúc đầu loạn thất bát tao Weibo tin tức tại thời khắc này tựa hồ toàn bộ biến thành đối nghệ thuật. Nghiên cứu thảo luận cùng lý giải, phảng phất tinh thần cấp độ một nháy mắt liền cao đại thượng không ít. Đương nhiên không thể tránh né, Lục Viễn chụp ảnh lúc động tác cùng trên tấm ảnh ký tên chữ lại bị lôi ra đến tham khảo một phen. Lục Man Tử ba vóc dáng lại lần nữa xuất hiện ở trình duyệt nhiệt lục soát bên trên. Thậm chí tướng lúc tháng 10 lửa nóng phim, người chăn cừu đều đẩy ra thứ hai chỉ có thể lực. Bất tòng tâm video trang web trên có một đoạn người chủ trì đối này tấm tác phẩm nghệ thuật phân tích chiếu, từ từng cái phương diện phân tích bộ tác phẩm này nghệ thuật giá trị. Đầu này video điểm kích tại rạng sáng thời điểm liền đã phá mấy chục vạn. Sau đó cũng bị đưa thọt tới nóng lục soát post 3 bên trên cát điêu dân mạng vốn là có chơi ác lục. Viễn ảnh chụp, bây giờ thấy cái này nghệ thuật chiếu về sau. Những này cát điêu ca môn nháy mắt liền này lên. Các loại screenshot phối âm bay đầy trời. Thậm chí Lục Viễn đều biến thành cát điêu trang bức đại biểu tính nhân vật. Một số người thì ngửi thấy một cỗ cùng loại hương vị. Khi bọn hắn xem tháng 9 thời điểm, bọn hắn đột nhiên đã hiểu. Oanh tạc mạng lưới nửa cái tháng 9 Lục Viễn lại lần nữa bắt đầu khí thế hung hăng cắn xé oanh. Tạc lấy mạng lưới, cực kỳ không thèm nói đạo lý đem rất nhiều muốn tranh đầu đề người đặt ở dưới hông run lẩy bẩy Lục. Viễn lại lần nữa đang cày một đợt tồn tại cảm. Mà lại lần này là tại nghệ thuật vòng cùng ngành giải trí hai cái trong vòng một trận này tao thao. Tác xuống tới, cát điêu đám dân mạng hòa thuận vui vẻ a. Các nghệ thuật gia rất kích động, Lục Viễn kia số lượng không nhiều đám fan hâm mộ rất điên cuồng. Nhưng là Hoa Kim giải trí cùng Thiên Ngu giải trí lại tức giận đến nhức cả trứng. Hận không thể một bàn tay tướng cái này đột nhiên xuất hiện tai họa cho phiến đến Bắc Cực đi cùng. Gấu Bắc Cực làm bằng hữu bọn hắn thực sự tức giận đến nhức cả trứng a. Chúng ta tân tân khổ khổ phí hết tâm tư mua lưu lượng cho chúng ta nghệ nhân tìm nhiệt độ đoạt đầu. Đề, thậm chí đều không tiếc lẫn lộn chuyện xấu đến tuyên truyền chúng ta phim bỏ phiếu phòng. Chúng ta đánh cho đầu rơi máu chảy. Chiêu số tề xuất vất vả được không được chúng ta cũng nên nhận. Nhưng là cái này trong lúc mấu chốt người này mẹ nó đột nhiên toát ra làm gì? Hắn có phim muốn lên chiếu sao? Hắn lúc tháng 10 có phim muốn cướp phòng bán vé sao? Hắn có ký kết công ty sao? Hắn công ty có nghệ nhân muốn xuất đạo sao? Thảo, không, hắn không có, hắn cái gì cũng không có. Cho nên hắn như thế mạnh mẽ đâm tới chạy vào muốn làm cái gì? Có bị bệnh không? Huyền huyền nhốn nháo thế giới internet Lục Viễn cũng không chú ý. Lục Viễn hiện tại ngay tại chủ bị phim cùng ăn uống ngành nghề. Hôm nay Lục Viễn thức dậy rất sớm. Sáng sớm liền ngâm nga bài hát chạy trong phòng bếp chơi đùa lấy mình, dinh dưỡng bữa sáng. Mỗi người đều có lần thứ nhất. Lục Viễn cảm thấy mình lần thứ nhất làm đồ vật không thể ăn. Lần tiếp theo sẽ tốt hơn. Làm người không thể nhụt chí. Dù sao kỳ tài ngút trời người thực sự là rất ít. Chí ít Lục Viễn cảm thấy mình đối chủ nghệ phương diện cũng là hoàn toàn không có thiên phú. Chí ít làm được cơm đều ra dáng. Cùng cái khác nhị lưu trong tiểu thuyết miêu tả đồng dạng. Đồ ăn đều làm khét tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Như thế vừa so sánh, Lục Viễn cảm thấy đây chính là thiên phú. Ân, có khi thần chủ thiên phú, người trên thế giới này vẫn là cần một chút sinh tồn bản lĩnh. Chí ít sẽ làm đồ ăn sẽ làm ăn sau này vô luận chuyện gì phát sinh đều có thể sống sót. Đây chính là sinh tồn kỹ năng, độc nhất vô nhị. Ngụy mập mạp len lén liếc một cái trong phòng bếp Lục Viễn. Cùng bên cạnh Lục Diệc Hoàng hơi liếc mắt ra hiệu. Hai người rón rén cầm lấy đồ vật chuẩn bị đi đoàn làm phim bận rộn Lục Viễn làm đồ vật không thể. Nói có độc, nhưng là ăn hết sẽ để cho người khó chịu tối thiểu mấy giờ đợi. Thực sự là hạ không được miệng. Lục Diệc Hoàng mới đầu không hiểu. nhưng là sau khi ăn xong cái thứ nhất về sau, hắn liền đã hiểu, nhưng là Lục Viễn lại hết lần này đến lần khác không có tự giác. Cùng bọn hắn quán thâu cái gì phải tiết kiệm, tiết kiệm, bên ngoài không vệ sinh vẫn là tự mình làm vệ sinh loại hình có vẻ như có đạo lý nói nhảm sau đó. Bọn hắn nháy mắt liền mộng, Lục Viễn nói hay lắm có đạo lý, bọn hắn vậy mà không biết nên làm sao phản bác. Ngụy Mập Mạp cùng Lục Viễn nói qua lời nói thật, nói Lục Viễn làm được thật không thể ăn. Hắn vốn muốn cho Lục Viễn bỏ đi loại này tự cho là đúng suy nghĩ. An Tâm Điện Ảnh làm công ty nhưng là Lục Viễn lại không quá chịu phục. Thậm chí một bộ người chờ nhìn biểu tình để Ngụy Mập Mạp chứng kiến mình trù nghệ quật khởi. Một bộ bị người khinh thị muốn trang bước đánh mặt kích tình bành trướng bộ dáng để Ngụy Mập Mạp rất khó chịu. Hai ngày này Lục Viễn tựa hồ đối với ăn uống phương diện suy nghĩ càng tích cực. Thậm chí đều suy nghĩ đến bữa sáng đi lên. Đây là một cái tin dữ. Đương nhiên lúc này bất kể nói thế nào tóm lại sớm một chút rời đi luôn luôn không sai. Hai người lại lần nữa nháy mắt một cái. Lén lén lút lút kéo cửa chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là ngay lúc này, bành, ác thảo, Lục Man Tử, mẹ nó, xảy ra lớn như vậy, tin tức vậy mà không cho ta độc nhất vô nhị đưa tin. Ngươi quá không có suy nghĩ à. Lục Man Tử, Thảo a, mau nhường ta giúp ngươi làm phỏng vấn. Ta muốn cướp nhiệt độ, không phải chậm liền lạnh. Oanh, nổ vang truyền đến cửa đột nhiên bị dã man đẩy ra. Lục Diệc Hoàng tay mắt lanh lẹ vô ý thức lui sang một bên. Nhưng là Ngụy Mập Mạp lại không vận khí tốt như vậy bị cửa bỗng nhiên đánh một chút. Đánh thẳng được hoa mắt máu mũi lâm ly. Cả người như 300 cân viên thịt đồng dạng ném xuống đất bi ai được không được. Người đâu? Ngụy Mập Mạp ngươi thế nào? Làm sao thảm như vậy? Đẩy cửa vào là Chu Soái. Lúc này chỉ thấy Chu Soái có chút đần độn mà nhìn xem trên mặt đất đầu váng mắt hoa Ngụy Mập Mạp. Thao, ta liều mạng với ngươi. Ngụy Mập Mạp hét lớn một tiếng đứng lên. Máu mũi văng khắp nơi nhào về phía Chu Soái. Nháy mắt hai người liền quấn lại với nhau tràng diện một trận phi thường hỗn loạn. Cái gì? Có người muốn tại của ta trên bàn nháo sự? Còn có vương pháp hay không? Thảo, dừng tay. Ngay sau đó, cầm cái nồi Lục Viễn từ trong phòng bếp khí thế hung hăng vọt ra. Khi nhìn đến hai người thời điểm hắn cũng ngây ngẩn cả người. Lục Diệc Hoàng nhìn thấy Lục Viễn về sau lại nhìn cùng Chu Soái lăn lộn cùng một chỗ Ngụy Mập Mạp. Hắn há to miệng, nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên thảo nê mã ác thảo. Cái này mẹ nó nghiệp chướng nha. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.